cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 38, Ngọc Nhi làm ác, chỉnh hoàng thượng. Gocchuyenaudio.com. Lúc thời điểm Ngọc Nhi đang nhanh chóng chạy tới lãnh cung. Trong lúc vô tình nghe được chuyện thị vệ nói, nàng mỉm cười, nương nương thật sự hơn người. Theo cùng nàng thật sự là rất có tiền đồ. Hoàng đế cũng quá đáng ghét rồi. Đáng đời Tống lãnh cung. Đợi tí nữa cho hắn đẹp mắt. Lúc này có một gã thị vệ vừa mở miệng nói chuyện. Ta xem làm việc đừng tuyệt tình như vậy. Trước tiên đem hoàng thượng đặt ở cửa cạnh chậu hoa lớn ở lãnh cung kia tốt lắm. Dù sao hoàng hậu nương nương cũng không nói muốn đưa đi vào. Đến lúc đó hoàng thượng tỉnh lại có lẽ cũng sẽ không nổi giận. Một gã thị vệ khác cũng thoáng chút đăm chiêu. Ân, ngươi nói không sai, vẫn là như vậy hơn. Hy vọng hoàng thượng tỉnh ngàn vạn đừng trách lên trên người chúng ta. Dứt lời, hai người đem Kỳ Lạc Hy cẩn thận đặt bên cạnh bồn hoa lớn ở lãnh cung. Đưa cánh tay hắn nâng lên ở trên cạnh, thân thể cho dựa vào. Khi bọn hắn hoàn thành sau đó liền lập tức rời đi. Mà hết thảy việc này lại đi vào đáy mắt của Ngọc Nhi. Nương nương, quả nhiên đoán không sai. Nàng quả thật nghi ngờ bọn họ chắc chắn sẽ không đem hoàng thượng mang tới lãnh cung. Cho nên mới phải phái nàng đến tiến hành bước tiếp theo. Ngọc Nhi một bên cười trộm, một bên đem hoàng đế kéo. Trời ạ, hoàng thượng này sao lại nặng như thế? Ngọc Nhi liều mạng lôi kéo long bào Kỳ Lạc Hy, liều mạng buông lỏng thân thể của hắn, rốt cục mất sức của chín châu hai hồ, sức mạn lớn, rốt cục đi tới trước cánh cửa của lãnh cung. Cái này xong đời, cánh cửa cao như vậy ta như thế nào dơ lên được à, Ngọc Nhi không khỏi phiền não. Đúng rồi, có, bất quá muốn ủy khuất hoàng thượng một chút, khụ khụ, Ngọc Nha đầu không khách khí, ngươi không nên trách tội ta à. Ngọc Nhi đem đai lưng Kỳ Lạc Hy cởi bỏ, tìm trên cổ của hắn, sau đó một đường kéo đi vào, phấn nhan Kỳ Lạc Hy bị méo mó đỏ bừng bừng. Tiếp theo Ngọc Nhi lại đến trước bậc thang. Hoàng thượng chết tiệt, lãnh cung được xây dựng lớn như vậy làm gì? Vì cái gì mà còn có thang lầu à? Đây không phải muốn lấy mạng của ta sao? Thôi được, vẫn là dùng hết biện pháp có thể. Hoàng đế đại nhân thật sự là có lỗi, Ngọc Nhi oán giận nói. Nhưng trong nội tâm hồi hộp, có cơ hội chỉnh hoàng đế còn không chơi tận hứng. Hiện tại nàng đã đem lời mẹ nói quên mất không còn một mảnh rồi. Nếu như bị mẹ trông thấy, còn không dọa bể mật. Vì vậy Ngọc Nhi lại tiếp tục lôi kéo đai lưng Kỳ Lạc Hy bọc ở trên đầu một đường ngã thoải mái lay động đi tới trước cửa lãnh cung. Đáng tiếc, Kỳ Lạc Hy của chúng ta đã bị tra tấn là không thành hình người rồi. Long bào nguyên bản hoa mỹ tinh xảo mặc trên người hiện tại đã lỏng lẹt suy sụp. Còn bị rách nhiều chỗ, lộ ra da thịt trắng nõn đẹp đẽ, như ẩn như hiện, nếu để cho đám phi tử kia ở lãnh cung trông thấy. Còn không ác lang chụp mồi, mặc dù rất đáng thương, nhưng là trò chơi vẫn là muốn tiếp tục tiến hành. Cách chương.